bên cạnh lập tức có người phụ họa, Chu huynh nói rất đúng, là con vượng tài. Chu huynh lập tức đáp lời, đúng đúng, Đường huynh trí nhớ thật tốt, chính là vượng tài nhà ta. Việc lạ này phát sinh trên người vượng tài. Cách chương.